Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, cho đối thủ lớn nhất tôn trọng. Ngay tại hắn một cước kia đến gần Vô Hạn Lâm Long thời điểm. Lâm Long động, hắn tĩnh như mãnh hổ, động như thỏ khôn, lúc này thân hình nhất thiểm, trực tiếp nhảy đạo nước Nhật thiếu niên trên đầu. Kinh người bật lên lực, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người mọi người. Sau đó tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Lâm Long một cước đề tại nước Nhật thiếu niên trên bụng. Đụng, nước Nhật thiếu niên cái cảm giác mình bụng tê dần. Bên trong phiên giang đảo hải, giống như bị một chiếc cao tốc chạy ô tô cho hung hăng đụng phải một giống như. Sau đó trực tiếp nện ở không xa trên một cây đại thụ. Phốp. Ngay sau đó hắn một ngụm máu tươi phun ra. Lâm Long độ mạnh yếu nắm chắc phi thường tốt. Một cước này chỉ là lại để cho nước Nhật thiếu niên bị thụ điểm vết thương nhẹ. Cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Nước Nhật thiếu niên vội vàng từ trên mặt đất đứng lên. Cảm nhận được chung quanh truyền đến khác thường ánh mắt. Hắn cắn cắn răng, nhổ ra trong miệng máu tươi. Mặt mũi tràn đầy lệ khi hét lớn một tiếng. Ba ca, ngu ngốc, sau đó lần hai phóng tới Lâm Long, hai chân nhảy lên, cả người hoành trên không trung, hai chân sử xuất độ khó cao cái kéo chân, dùng tốc độ cực nhanh cắt bỏ hướng Lâm Long. Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng, nhớ tới trong công viên đánh thái cực lão gia gia cùng bà cố nội, không chút hoang mang ngồi xổm một cái trung bình tấn. Hai tay bày ra một cái thái cực tư thế, mọi người xem xét, trừng lớn hai mắt, nhao nhao thầm nghĩ, người này hẳn là tựu là trong truyền thuyết thái cực truyền nhân. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có tá lực đả lực thái cực, mà không phải cường thân kiện thể thể dục hạng mục. Kế tiếp Lâm Long tựu nói cho bọn hắn đáp án, chỉ thấy Lâm Long hai tay đột nhiên bắt lấy nước Nhật thiếu niên chân phải. Sau đó hai tay nhẹ nhàng đẩy, đụng, một tiếng, tự chứng kiến nước Nhật thiếu niên chân phải đá tại chính mình chân trái thượng. A hát, lúc này, một đạo như giết heo kêu rên vang lên, nước Nhật thiếu niên đá Lâm Long một cước này có thể không có nương tay. Sử xuất tất cả của mình bộ thực lực, không nghĩ tới Lâm Long vậy mà hội thái cực, vốn tưởng rằng Lâm Long là hù dọa người. Không có nghĩ tới tên này thái cực còn thật sự có dùng. Chân trái đau đớn kịch liệt lại để cho nước Nhật thiếu niên mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt khác thường. Hắn cảm giác trên mặt nóng rát. Lúc này nhịn đau đau nhức. Lần hai đánh về phía Lâm Long. Lâm Long lông mày nhíu lại. Không có nghĩ tới tên này vẫn còn có chút tâm huyết. Y theo vừa rồi độ mạnh yếu đến xem. Thằng này chân trái khẳng định phế đi, hắn còn có thể cứng ngắc lấy đau đớn xông lại. Lâm Long quyết định cho hắn vô cùng tôn trọng, muốn tôn trọng đối thủ, cái kia chính là đem hết toàn lực công kích đối thủ. Có thể tưởng tượng nước Nhật thiếu niên thật sự là quá mức nhược, một quyền đánh ra đồng thời, hay là lưu lại một tay. Bất quá Lâm Long cường đại, dù cho lưu thủ cũng không phải nước Nhật thiếu niên có thể ngăn cản. Oanh, phốp, đụng, sau một khắc, tại mọi người rung động trong ánh mắt, nước Nhật thiếu niên trực tiếp bị Lâm Long như thiểm điện một quyền bắn cho đến trên một cây đại thụ. Lúc này nước Nhật thiếu niên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê tới. Ai, Lâm Long lắc đầu thở dài một tiếng, có đôi khi người chính là như vậy. Chưa thấy quan tài không rơi nước mắt, đại ca ta có thể đi theo ngài học tập thái cực sao? Đúng lúc này, một tên thiếu niên hai mắt cực nóng quỳ gối Lâm Long dưới chân. Người này một quỳ, mọi người nhao nhao kịp phản ứng. Mỗi người đều muốn bái sư, học tập thái cực. Trên thực tế bất kể là ai, trong nội tâm cũng đã có giấc mộng võ hiệp. Mộng tưởng chính mình có một ngày võ nghệ cao cường. Hái lá giết người, trừng phạt gian trừ ác, trường kiếm chân trời xa xăm, trước kia là không có cơ hội, hiện tại cơ hội tới. bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn xem mọi người quỳ xuống, Lâm Long có chút ngạc nhiên. Cái kia biết cái gì thái cực a? Chỉ có điều trí nhớ tốt, nhớ kỹ mấy chiêu trong công viên lão gia gia tập thể hình thái cực tư thế mà thôi. Chỉ cần có nội lực, tự là khoa chân múa tay đều có thể xử suất, có thể so với tạc đạn giống như uy lực. Lâm Long mặc dù không có nội lực, nhưng hắn có so nội lực lợi hại vô số lần thần bí năng lượng a. Điều này có thể lượng tự là thánh thể quyết hấp thu. Nhìn xem quỳ trên mặt đất đệ tử, Lâm Long thản nhiên nói, các ngươi đứng lên đi, ta không biết cái gì thái cực, các ngươi muốn học thái cực, tự cùng trong công viên lão gia gia bà cố nội đám bọn họ học a. Ta vừa rồi đánh tới thái cực tự là theo chân bọn họ học được. Đừng xem người ta động tác chậm, ngươi nếu tăng thêm tốc độ, uy lực cũng là rất lớn. Thật sự, ngươi không có gạt chúng ta. Một tên thiếu niên bán tín bán nghi nói. Lâm Long trịnh trọng gật đầu nói. Đúng vậy, ta nếu dối gạt các ngươi có thể đi võ thuật xã tìm ta. Ta chính là võ thuật xã người. Cái kia cảm ơn đại ca. Nói tới chỗ này, gã thiếu niên này nhìn bên cạnh bạn bè nói, ngoặc kép, lão tử đi học tập thái cực rồi, ngươi giúp ta thỉnh ngày nghỉ, chờ ta học nghệ trở về, ca mang ngươi trừng phạt gian trừ ác, trường kiếm chân trời xa xăm. Như vậy một màn phát sinh ở rất nhiều người trên người. Lâm Long không biết một câu nói của hắn khiến cho trường học thiếu đi hơn phân nửa người. Như vậy có lão gia gia bà cố nội đánh thái cực công viên chật ních. Bất quá những này cũng không phải hắn nên để ý tới sự tình. Hắn mang theo Bạch Khiết mấy người bay thẳng đến phòng thí nghiệm đi đến. Lão đại, không nghĩ tới ngươi còn có lừa dối người tiềm chất a. Lừa dối người bắt đầu quả thực tựu cùng thật sự đồng dạng. Vừa rồi thiếu chút nữa ngay cả ta đều bị gạt. Châu bàn tử vừa đi, một bên hèn mọn bỉ ổi nhìn xem Lâm Long. Lâm Long liếc mắt mắt Châu bàn tử, tức giận nói, ta không có lừa gạt bọn hắn. Đừng tưởng rằng tập thể hình thái cực tựu không lợi hại. Đó là bọn họ đánh chính là chậm, nếu đánh chính là nhanh, tầm thường 4-5 người căn bản vào không được thân. Thiên hạ võ công vô kiên bất tồi, duy nhanh không phá, đem làm tốc độ nhanh mang một cái cực hạn, sở hữu tất cả chiêu thức đều là hư, người ta rút kiếm có thể giết ngươi, ngươi chiêu thức trong nhiều, tại lợi hại lại có làm được cái gì? Coi như là ta, đối mặt đồng dạng lợi hại đều không có đạt tới nhanh như vậy tình trạng. Được rồi, ta biết ngay lão đại sẽ không lừa dối người. Lão đại thực là thật lợi hại, ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như cuồn cuộn nước sông, một cái trong lúc lơ đãng. Châu bàn tử mã thí tâng bốc liền chụp tới, nhắm trúng Bạch Khiết che miệng cười khúc khích. Nàng cảm thấy thằng này tuy nhiên hèn mọn bỉ ổi, nhưng vẫn là rất khôi hài. Lâm Long thì là trợn nhìn Châu bàn tử một mắt, sau đó không hề để ý tới hắn, tiến vào phòng thí nghiệm. Bên trong đồng học đều tới đông đủ, Giang Anh Nam cũng tới. Vừa rồi hắn cùng nước Nhật thiếu niên ở cửa trường học lãng phí không thiếu thời gian, bằng không cũng sẽ không trễ đến. Nhìn xem Lâm Long hôm nay rõ ràng đã đến, Giang Anh Nam phảng phất phát hiện đại lục mới một giống như, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà nói, của ta cái ngoan ngoãn Lâm Long, ngươi hôm nay rõ ràng đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi đừng tới. Cũng thế, Lâm Long lợi hại như vậy, hoàn toàn chưa có tới học tập tất yếu. Giang Anh Nam tự hỏi mình không có có bản lĩnh dạy cho Lâm Long, lại để cho Lâm Long đến giáo hắn còn không sai biệt lắm. Vốn tưởng rằng Lâm Long sẽ không lại đến, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng đã đến. Vốn trong lòng của hắn còn có chút không bỏ. Thật vất vả gặp thiên tài đệ tử. Cuối kỳ cuộc thi định có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, lại để cho hắn vinh trèo lên 17 năm tốt nhất giáo sư bảng. Không nghĩ tới tốt một thời gian ngắn không đến, đều không mang theo hy vọng hắn. Hôm nay rõ ràng chứng kiến Lâm Long đã đến, này làm sao có thể không lại để cho hắn khiếp sợ. Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng, Giang lão sư, ta mới đại nhất, làm sao có thể không đến, ít nhất cũng phải tốt nghiệp mới được là a hát. Ha ha, vậy là tốt rồi, đã người đến đông đủ, chúng ta bắt đầu đi học a. Hôm nay chúng ta học tập như thế nào phân biệt ngũ tạng lục phủ phải chăng bình thường, Giang Anh Nam nói xong, rất nhanh liền cho các học sinh giảng giải tương quan tri thức. Ví dụ như bình thường ngũ tạng lục phủ là màu gì? Không bình thường vậy là cái gì nhan sắc? Bị độc chết vậy là cái gì nhan sắc? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.